Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, vẽ mặt. Thanh Vân Lôi kéo Vân Hoàng hướng luyện đan khảo hạch địa phương hàng đi. Chẳng qua vài phần chung sẽ đến, nơi đây tham dự khảo hạch rất nhiều người, ngoại trừ 4 đại gia tộc người, còn có một số tán tu. Cuồng bạo đan là đan dược lục phẩm, cũng là dễ dàng nhất luyện chế, như người chỉ là muốn chứng thực thánh phẩm luyện đan sư, liền luyện loại đan dược này. Vân Hoàng nhắc nhở một câu, luyện đan loại này trẻ con đồ chơi, hắn cũng lười nhiều lời. Cuồng bạo đan, cái này đến lúc đó tốt cách nghĩ, ta đi thử một lần. Thanh Vân đi lên, tuyển trạch một cái đan đỉnh, ở chỗ này luyện đan, dược liệu đều là thiên bảo các tự có. Bất quá, nếu như luyện hỏng, thì phải bỏ ra một ít linh thạch, như luyện thành đan dược, được lợi nhuận chia một nửa. Dù sao thiên bảo các cũng tạm được thương, không thể làm mua bán lỗ vốn. Thanh Vân nín thở ngưng thần, nàng vận chuyển linh khí thao túng đan hỏa, đợi được nhiệt độ thích hợp lúc, liền bắt đầu tinh luyện dược liệu. Tinh luyện dược liệu quá trình là thoải mái nhất, chân chính khó khăn là tụ đan thời điểm, hơi không cẩn thận sẽ thất bại, cần tinh thần cao độ tập trung. Nhìn Thanh Vân tinh luyện thủ pháp, Vân Hoàng khóe miệng co giật, cái này tinh luyện thủ pháp cũng quá thô ráp đi, nàng chẳng lẽ là tới khôi hài sao? Đó không phải là thanh gia tiểu phế vật ấy ư? Tấm tắc, các người nhìn nàng tinh luyện dược liệu thủ pháp, thật thô tháo a. Một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, là nhìn ra nhất vị ngoại môn đệ tử, nhìn thành sâu cười nói, chớ ở đó nhi mất mặt xấu hổ, liền cái này chủng su si tinh luyện thủ pháp còn muốn khảo hạch thánh phẩm luyện đan sư. Người lẽ nào rời giường đều không được soi gương ấy ư? Một điểm tự mình biết mình cũng không có. Ha ha ha, nghe nhìn thành sâu nói, vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng không nhịn được cười như điên. Suy suy, một đạo suy thanh truyền tới. Thanh Vân thủ ở trên độ mạnh yếu thêm trọng vài phần, dược liệu liền bị đốt cháy sạch sẽ. Tiểu phế vật, hay là trở về ra đi trồng trọt đi, luyện đan loại vật này không thích hợp ngươi. Nhìn thành sâu lần thứ hai giễu cợt nói, liền cái này trùng rác rưởi cũng có thể chứng thực thánh phẩm luyện đan sư nói. Cái kia luyện đan sư khắp nơi đều có. Ngươi, Thanh Vân tức giận, trong con ngươi xinh đẹp có nộ sắc di chuyển hiện, còn có một số khổ sở. Nàng không có thiên phú luyện đan thì như thế nào? Đây là nàng yêu thích. Những thứ này người dựa vào cái gì đối nàng chỉ chó chó? Lẽ nào yêu mến là một chuyện cũng có sai à? Muốn đánh cái đánh cuộc không? Vân Hoàng thanh âm vang lên, nói, nếu nàng khảo hạch đi qua, ta muốn ngươi quỳ xuống sám hối. Ha ha ha, nhìn thành sâu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười như điên nói, nàng có thể khảo hạch đi qua, ngươi đừng làm cười, nếu như nàng có thể chứng thực thánh phẩm luyện đan sư, ta đem cái kia đống cứt trâu nuốt, như ngươi mong muốn. Vân Hoàng bình tĩnh, hiện ra hết cường giả phong phạm. Vân Hoàng, ta, Thanh Vân có chút lo lắng nói, ta thiên phú luyện đan rất không xong, không thể chứng thực thành công. Tiểu tử, nhìn thành sâu ngước mắt nói, mới vừa đánh cuộc ta rất chịu thiệt, thêm một chút nữa, như các ngươi không thể chứng thực thành công, vậy quỳ xuống trên hô to phế vật, thuận liền đem cái kia đống cứt trâu phân chia đồ ăn. Vân Hoàng gật đầu, cũng lười cùng với nhiều lời, bởi vì hắn sẽ không thua. Cuồng vọng, mọi người nhận thấy được Vân Hoàng khí tức, đều không khỏi giễu cợt. Tụ hợp cảnh con kiến hôi cũng dám cùng nhìn thành sâu đánh cuộc. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cuồng bạo đan dược liệu đều thuộc về hỏa tính, chỉ có dùng nhất ôn hòa phương pháp đi tinh luyện chúng nó tài năng đạt được tối cường hiệu quả. Vân Hoàng nói ra, luyện đan nói là người cùng tâm hợp, tâm cùng đan hợp, như này mới là luyện đan cảnh giới tối cao. Người luyện đan thủ pháp tuy là thô ráp, nhưng là có thể lấy chi chỗ. Người chỉ cần tâm thần hợp nhất là được thành đan. Đi thử một lần đi. Hắn vẫn chưa truyền thụ nàng bất luận cái gì luyện đan phương pháp. Bởi vì hắn thấy, căn bản không có cần thiết này. Thanh Vân nín thở ngưng thần, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu tinh luyện dược liệu. Tuy nói thủ pháp như trước rất thô ráp, nhưng chung quy vẫn là tinh luyện hoàn thành. Tiếp mà bắt đầu luyện đan. Toàn bộ quá trình luyện đan rất khô khan, nhưng là rất thú vị. Tinh thần cao độ tập trung xuống, luôn là không cảm giác được thời gian trôi qua. Đan đỉnh chu vi lượn quanh hỏa mang sán lạn lóa mắt. Có một cổ thấm vào ruột gan hương thơm theo trong đỉnh tràn ra tới. Hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, huyết khí trong cơ thể điên cuồng cuồn cuộn, tựa như muốn nổ bể ra một dạng. Cái kia cổ khí huyết quá kinh người. Đây là muốn thành đan sao? Cái kia cổ mùi thơm ngát chi vị là lừa gạt không được nhân. Chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, tất nhiên có thể thành đan. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Xem náo nhiệt, ai sẽ ngại sự tình lớn. Theo thời gian đưa đẩy, đan đỉnh trong linh khí đột nhiên nóng nảy. Cái kia cổ cuồng bạo oai thường nhân khó có thể ngăn trở. Đây là muốn tạc lô dấu hiệu. Ngay từ đầu lấy vì muốn thành đan nhìn thành sâu trong nháy mắt khôi phục lại. Không có ban đầu gánh yêu, chỉ cần đỉnh lô bạo tạc, một lần này đánh cuộc hắn liền thắng lợi. Cái kia chủng vui sướng tư vị thật làm cho người rất thoải mái. Đang ở một khắc sau cùng, đạo đỉnh đột nhiên nóng nảy, oanh một tiếng nổ tung, một cổ mùi gay mũi tràn ra tới. Tạc lô, xem ra nàng luyện đan không thành công. Mọi người rất nhanh đến mức ra kết luận, muốn đem cái này một lò đan dược luyện chế thành công. Cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao Thanh Vân luyện đan thủ pháp quá thô ráp, muốn thành đan cái kia trên căn bản là không thể. Ha ha ha, nhìn Thành Sâu cười như điên nói, ta đã nói Thanh gia người đều là phế vật, liền đan dược lục phẩm đều luyện chế không thành công, còn muốn tới khảo hạch thánh phẩm luyện đan sư. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, đừng đi ra ném khuôn mặt, nhanh đi đem cái kia một đống cứt trâu nuốt, nhớ kỹ phải lại xuống nuốt. Vân Hoàng diễu cợt nói, ai nói luyện đan thất bại, thanh âm của hắn vang lên, mọi người tiếng cười dừng lại, đều cảm giác cái này ra hỏa điên, đỉnh đều tạc, làm sao có thể thành đan, đây không phải là đùa giỡn hay sao, cái này lúc. Phía ngoài trưởng quỹ đi tới, đem nổ nát vụn đỉnh lô sốc lên, quả nhiên thấy một viên lượn lờ quang vượng đan dược, đúng là cuồng bạo đan, hơn nữa mùi thuốc nồng nặc, vừa nhìn liền biết là cực phẩm. Chuyện này, thấy viên kia đan dược, nhìn Thành Sâu không dám tin nói, điều này sao có thể, đỉnh lô đều tạc, vì sao còn có thể thành đan, trưởng quỹ nói ra. Viên đan dược kia là lục phẩm trong cực phẩm, hơn nữa còn là mới vừa luyện chế được. Lão phu lấy thiên bảo các danh dự cam đoan. Hí, nghe lời của trưởng quỹ, vây xem tu sĩ ngược lại hút lương khí. Nguyên tưởng rằng đây hết thảy đều là chướng nhãn pháp. Xem ra Thanh Vân thật đem đan dược luyện chế thành. Thanh Vân còn chưa theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Nàng rõ ràng cảm giác được đan dược bảo tạc, làm thế nào sẽ trở thành đan, đến tột cùng là gì chỗ phạm sai lầm. Đi một bên quỵ hạ sám hối, chớ quên chính ngươi ra điều kiện đánh cuộc. Vân Hoàng lãnh đạm đạo, hắn chỉ là muốn tùy ý giáo huấn một cái nhìn Thành Sâu là được. Còn phía sau nuốt cứt trâu, đó cũng không phải là hắn nói. Ngươi, nhìn Thành Sâu khuôn mặt sắc âm trầm. Tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.